Luật Giang Hồ, chương 1, góc truyện audio.com, New York, ngày 15/2/1993. Antonio Cavalli chăm chú quan sát người Ả Rập, người mà y nghĩ là quá trẻ để có thể là một viên phó đại sứ. 100 triệu đô la, chấm, Cavalli nói, phát âm từng từ một sách chậm rãi và thận trọng, khiến cho lời nói gần như có vẻ tôn kính. Hamid al-Obaidi búng một hạt nhỏ một qua mút ngón tay cái được cắt sửa móng cẩn thận. Gây ra một tiếng động làm cho Cavalli khó chịu. 100 triệu là hoàn toàn có thể chấp nhận. Viên phó đại sứ đáp lại bằng một giọng tiếng Anh sắc gọn. Cavalli gật đầu, điều duy nhất khiến y băn khoăn về dịch vụ này là al-Obaidi đã không hề mặc cả. Nhất là về con số mà anh chàng người Mỹ đề xuất cao gấp đôi dự kiến y có thể đạt được. Cavalli đã có nhiều kinh nghiệm đau đớn là không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào không mặc cả. Điều đó hiển nhiên có nghĩa là kẻ đó đã sắp tâm không trả tiền từ trước. Nếu con số đó đã được đồng ý, y nói, thì chỉ còn lại việc thảo luận tiền sẽ được trả như thế nào và lúc nào. Viên phó đại sứ lại búng một cái hạt khác trước khi gật đầu. 10 triệu đô la sẽ được trả bằng tiền mặt ngay tức khắc. Cavalli nói, 90 triệu còn lại sẽ được gửi vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ ngay sau khi hợp đồng đã được thực hiện. Nhưng tôi được cái gì với 10 triệu đầu tiên của tôi? Viên phó đại sứ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông mà lai lịch khó thể che giấu chẳng khác gì chính ông ta. Chấm, không có gì cả, Cavalli trả lời, mặc đầu y thừa nhận người Ả Rập có quyền hỏi. Xét cho cùng, nếu Cavalli không có cái vinh dự dược mặc cả, thì viên phó đại sứ lại phải mất thêm tiền của chính phủ ông ta. Al-Obaidi lại búng một cái hạt, biết rằng mình đã có dịp lựa chọn. Mới cách đây 2 năm ông ta đã gặp gỡ Antonio Cavalli một lần. Cùng lúc đó, Tổng thống Trần Tần đã bước vào Nhà Trắng, trong lúc vị lãnh tụ của chính ông ta càng ngày càng nôn nóng phục hận. Nếu ông ta không chấp thuận điều kiện của Cavalli, al-Obaidi biết rằng khả năng tìm được một người nào khác có đủ sức thực hiện công việc trước ngày 4 tháng 7 chẳng khác gì con số không đang bò trên bàn. Juliet chỉ còn một vòng quay, Cavalli ngước mắt nhìn lên bức chân dung lớn ngự trên bức tường phía sau bàn của viên phó đại sứ. Cuộc tiếp xúc đầu tiên của y với al-Obaidi đã diễn ra chỉ mấy ngày sau khi cuộc chiến tranh kết thúc. Đúng thời gian người Mỹ từ chối thương lượng với người Ả Rập. Vì ít có ai tin được rằng vị lãnh tụ của viên phó đại sứ vẫn còn sống trước khi một cuộc gặp gỡ sơ bộ được dàn xếp. Tuy nhiên, trong lúc nhiều tháng tiếp tục trôi qua, Cavalli bắt đầu nhận thấy khách hàng đầy tiềm năng của y có thể tồn tại lâu hơn Tổng thống Bush. Thế là một cuộc gặp gỡ thăm dò đã được dàn xếp. Nơi gặp gỡ được chọn là văn phòng của viên phó đại sứ ở New York. Trên đường 79, mặc dầu Cavalli vốn không thích một nơi quá đông đảo, nơi này vẫn có ưu điểm đầy đủ điều kiện đúng theo yêu cầu để sẵn sàng đầu tư 100 triệu đô la cho một công việc táo bạo như thế. Ông muốn chúng tôi trả 10 triệu đầu tiên như thế nào? al-Obaidi hỏi. Tựa hồ ông ta đang nói với một nhân viên địa ốc về việc đặt cọc tiền cho một ngôi nhà nhỏ trong khu vực thấp kém của Brooklyn Bridge. Toàn bộ số tiền này phải được giao bằng giấy bạc 100 đô la đã qua sử dụng. Không đánh dấu và gửi vào các ngân hàng của chúng tôi ở Newark. New Jersey, Cavalli nói, mắt nheo lại rồi tiếp. Tôi không cần lưu ý ông rằng chúng tôi có cả một bộ máy kiểm tra. Ông khỏi phải lo ngại chúng tôi sẽ thất hứa trong vụ này. al-Obaidi ngắt lời, số tiền đó, như người phương Tây các ông thường ví von, chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Điều duy nhất tôi quan tâm là các ông có đủ khả năng thực hiện phần giao ước của mình hay không? Ông sẽ không đời nào hối thúc cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nếu ông nghi ngờ chúng tôi không đảm đương nổi công việc này. Cavalli vặn lại. Nhưng tôi khó lòng tin tưởng ông có thể gom góp một số tiền mặt lớn đến thế trong một thời gian ngắn như thế. Tôi có thể cho ông biết ông Cavalli, viên phó đại sứ trả lời, rằng số tiền này đã được gửi trong một tủ sắt dưới tầng hầm của trụ sở Liên Hiệp Quốc. Xét cho cùng, không một ai có thể nghĩ sẽ tìm thấy một số tiền lớn như vậy trong căn hầm của một tổ chức đã gần như khánh tận. Nụ cười vẫn ở trên mặt của An Obaidi chứng tỏ rằng viên phó đại sứ người Ả Rập rất thích thú với lời nói hóm hình của mình. Cho dù đôi môi của Cavalli vẫn không hề cử động, trưa mai, 10 triệu sẽ được chuyển vào ngân hàng của ông. An Obaidi nói tiếp trong lúc ông ta đứng lên để báo hiệu. Đối với ông ta, cuộc gặp gỡ đã kết thúc. Viên phó đại sứ đưa bàn tay ra và người khách miễn cưỡng bắt. Cavalli lại ngước mắt lên nhìn bức chán dung của Saddam Hussein một lần nữa. Trước khi quay người và nhanh bước đi ra, đổ. Khi Scott Bradley bước vào phòng mọi người cùng im lặng với vẻ trông đợi. Anh đặt tập giáo trình trên bàn trước mặt anh, mắt lướt qua giảng đường. Căn phòng đông nghẹt những sinh viên trẻ háo hức đang cầm bút mực và bút chì đang chờ sẵn trên tập giấy màu vàng đúng quy định. Tên tôi là Scott Bradley, vị giáo sư trẻ nhất của trường luật nói. Và đấy sẽ là bài đầu tiên trong số 14 bài giảng về luật hiến pháp. 74 khuôn mặt cùng chố mắt nhìn người đàn ông cao lớn khá nhếch nhác hiển nhiên là không để ý thấy nút trên cùng của chiếc áo sơ mi quên cài. Và cũng không quyết định nên chải mái tóc về phía nào hồi sáng hôm nay. Tôi muốn bắt đầu bài giảng thứ nhất này với một lối trình bày của bản thân tôi. Anh thông báo, và trong lúc một số bút mực và bút chì vẫn còn bất động anh bắt đầu. Có nhiều lý do để thực thi pháp luật trong đất nước này. Nhưng chỉ có một lý do thích hợp với các anh và chắc chắn chỉ có một lý do khiến tôi quan tâm. Nó ứng dụng với mọi khía cạnh của pháp luật mà có lẽ các anh đều thích theo đuổi và nó đã không bao giờ được diễn đạt chính xác hơn bản văn ghi. Chép trong tuyên ngôn 13 bang của Hoa Kỳ, chúng ta giữ vững các chân lý đó để tự tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, đều được tạo hóa ban cho một số quyền lợi bất khả nhượng. Trong đó có quyền sống, tự do, và tìm kiếm hạnh phúc. Chính câu đó là điều khiến cho Hoa Kỳ khác với bất kỳ quốc gia nào khác trên địa cầu. Vị giáo sư trẻ vẫn chưa nhìn vào tập giáo trình trong lúc anh ta vừa nói tiếp vừa đi lên đi xuống làm giật mạnh các phe áo của chiếc jacket bằng vải tuột. Đã sờn nhiều chỗ, về một số phương diện. Đất nước chúng ta đã tiến bộ một cách mạnh mẽ kể từ năm 1776. Trong lúc về một số phương diện khác chúng ta đã thụt lùi rất xa. Mỗi một người trong các anh tại giảng đường này sẽ là thành viên của thế hệ kế tiếp bao gồm những người làm ra pháp luật hoặc vi phạm pháp luật. Anh ngừng lại một lát, thăm dò bầu không khí đang mỗi lúc một thêm im lặng rồi tiếp ngay. Và các anh đã được ban cho món quà lớn hơn hết thảy giúp các anh có thể lựa chọn. Đó là một trí tuệ xuất sắc. Khi các bạn đồng nghiệp của tôi và chính tôi đã hoàn tất việc giảng dạy cho các anh. Nếu muốn các anh có thể bước vào đời sống thực sự và không cần biết tới bản tuyên ngôn độc lập tựa hồ nó có giá trị không hơn một văn bản đã. Được viết ra quá lâu nên đã lạc hậu và không còn thích hợp với thời kỳ hiện đại này nữa. Anh lại dừng rồi nói tiếp. Hoặc là, các anh có thể lựa chọn con đường làm lợi cho xã hội bằng cách tăng cường pháp luật. Đó chính là con đường mà các luật sư tài giỏi đi theo. Còn các luật sư đổi bài, và tôi không có ý nói họ là những kẻ ngu xuẩn đâu nhé. Thì lại bắt đầu uốn cong pháp luật, việc này theo tôi chỉ cách việc vi phạm pháp luật có một bước mà thôi. Đối với những người như các anh trong lớp học này thích đi theo một con đường như thế tôi phải thừa nhận rằng tôi không có gì để giảng dạy cho các anh. Đâu, bởi vì các anh không thể học hỏi gì được ở tôi. Các anh vẫn còn có quyền tham dự các buổi giảng bài của tôi. Và tham dự là tất cả những gì các anh sẽ làm. Căn phòng im lặng đến nỗi Scott phải ngước lên để kiểm tra tất cả sinh viên đã lẻn ra ngoài hay không. Rồi anh lại tiếp tục vừa nhìn vào các bộ mặt đang tỏ ra hết sức chú ý, đó không phải là lời nói của tôi. Mà của Jan Thomas V. Swan. Người đã giảng dạy tại giảng đường này trong suốt 27 năm của thế kỷ này. Tôi thấy cần phải nhắc lại triết lý về cuộc sống của ông ấy mỗi lần tôi nói chuyện với một lớp học mới khai giảng của trường Đại học Luật Yale. Đến đây vị giáo sư mới bắt đầu mở tập giáo trình trước mặt và bắt đầu. Luận lý học là khoa học và nghệ thuật suy luận một cách chính xác. không gì khác hơn là lẽ thường có người nói như thế. Và không gì khác thường như thế, Voltaire nhắc nhở chúng ta. Nhưng những kẻ kêu gào lẽ thường cũng chính là những người làm biếng rèn luyện trí tuệ. Oliver Wendell Holmes đã có lần viết, cuộc sống của pháp luật không phải là lý luận, mà là kinh nghiệm, những cây bút bắt đầu viết lia lịa trên những trang giấy vàng. Và cứ tiếp tục như vậy suốt 50 phút sau khi Scott Bradley kết thúc bài giảng. Anh gấp tập giáo trình lại, cầm lên tay và bước nhanh ra khỏi phòng. Anh không cần cho phép mình tự ở lại lâu hơn để nhận những tràng vỗ tay liên tục theo sau bài giảng của anh trong 10 năm qua, độ. Hannah Kopech vẫn được xem như một người ngoài và cũng là một người đơn độc. Mặc dầu được giới có quyền lực xem là kẻ đơn độc vẫn ưu thế hơn. Hannah đã được nghe nói rằng cơ hội để cho nàng được tỏ ra có khả năng thật mỏng manh, nhưng giờ đây nàng đã vượt qua phần khó khăn nhất là huấn luyện thể lực 12 tháng. Và mặc dầu nàng chưa từng giết chết một ai, 6 trong số 8 ứng viên cuối cùng đã từng. Giới quyền lực giờ đây tin chắc nàng có khả năng làm việc đó. Hannah biết mình có thể. Trong lúc chiếc phi cơ cất cánh khỏi phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv để bay đi Hebron. Một lần nữa Hannah lại suy nghĩ cái gì đã khiến cho một cô gái 25 tuổi đang ở đỉnh cao của nghề người mẫu lại muốn nộp đơn vào học viện tình báo và đặc vụ, được biết nhiều hơn với cái tên Mosset, trong khi nàng có khả năng lấy được chồng giàu ở hơn chục thủ đô trên khắp thế giới. 39 hỏa tiễn Scud đã rơi xuống Tel Aviv và Haifa trong cuộc chiến tranh vùng vịnh. 13 người đã chết. Mặc dầu có nhiều cảnh tang tóc và căm phẫn, chính phủ Do Thái đã không đòi hỏi trả thù nhờ một cuộc thương lượng gay gâu của James Baker. Ông này đã bảo đảm với họ rằng các lực lượng liên minh sẽ chấm dứt mọi việc. Ngoại trưởng Mỹ đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa của ông. Thế nhưng, như Hannah thường suy nghĩ, Baker đã không mất trọn gia đình trong một đêm. Hôm nàng ra khỏi bệnh viện, Hannah đã lập tức xin gia nhập Mosset, họ đã xua đuổi lời yêu cầu của nàng, đoán nàng sẽ lành vết thương sau một thời gian. Hannah đã đến trụ sở của Mosset mỗi ngày trong suốt 2 tuần lễ kế tiếp. Do vậy chính họ cũng phải thừa nhận rằng vết thương vẫn không hàn gắn lại được và quan trọng hơn, vẫn còn mưng mủ. Trong tuần lễ thứ 3 họ miễn cưỡng cho phép nàng tham dự một khóa huấn luyện. Tin chắc rằng nàng sẽ không có hy vọng tồn tại trong vòng vài ngày. Và lúc bấy giờ sẽ trở lại với nghề người mẫu của nàng. Họ lại sai lầm một lần thứ hai. Phục thù đối với Hannah là một thứ ma túy có tác dụng mạnh hơn cả tham vọng. Trong 12 tháng sau đó nàng làm việc nhiều giờ ròng rã, bắt đầu trước khi mặt trời mọc và kết thúc rất lâu sau khi mặt trời lặn. Nàng ăn một món mà thậm chí một kẻ vô gia cư cũng không thèm và quên hẳn cái cảm giác nằm ngủ trên một tấm nệm. Họ thử mọi thứ để bắt nàng phải suy sụp và thất bại. Hạt tiên các huấn luyện viên đối xử với nàng một cách nhẹ nhàng. Ngẩn ngơ vì thân hình duyên dáng và vẻ mặt quyến rũ của nàng. Cho đến lúc một người trong bọn họ bị gãy một chân. Anh ta không tin Hannah có thể cử động nhanh đến thế. Trong lớp học trí thông minh sắc sảo của nàng lại càng gây một nỗi kinh ngạc cho các huấn luyện viên. Mặc dầu một lần nữa nàng đã cho họ một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây thì họ đã bắt đầu hiểu rõ con người thực sự của nàng. Ngay từ lúc còn bé, Hannah vẫn luôn luôn xem việc nàng có thể nói được nhiều ngoại ngữ là đương nhiên. Nàng ra đời ở Leningrad năm 1968 và sau khi cha nàng chết 14 năm, mẹ nàng lập tức nạp đơn xin phép di cư sang Do Thái. Ngọn gió mới đang thổi qua cái quốc gia vùng biển Baltic 2 đã giúp cho bà có thể được toại nguyện. Gia đình của Hannah không phải ở lâu trong một khu tập thể. Mẹ nàng vẫn còn là một người phụ nữ quyến rũ và hoạt bát, nên nhận được khá nhiều lời cầu hôn. Một trong số đó xuất phát từ một người đàn ông quá vợ giàu có. Bà đã nhận lời, khi Hannah, em gái của nàng là Ruth và em trai là David dọn về ngôi nhà mới của nàng trong một quận thanh lịch của thành phố Haifa. Toàn bộ thế giới của họ đã thay đổi. người bố dượng say mê bà mẹ của Hannah và tặng cho gia đình đủ thứ quà. Việc mà ông chưa từng làm trước kia. Sau khi Hannah tốt nghiệp trung học, nàng nộp đơn ở nhiều trường đại học Mỹ và Anh để học sinh ngữ. Mẹ nàng không đồng ý, và vẫn thường gợi ý rằng với một dáng người như nàng, cùng mái tóc đen dài và khuôn mặt tuyệt đẹp khiến cho đám đàn ông từ 17 đến 70 tuổi cũng phải ngoảnh đầu nhìn theo. Nàng nên theo nghề người mẫu. Hannah bật cười to và giải thích rằng nàng có nhiều việc tốt đẹp hơn để làm trong cuộc đời của nàng. Mấy tuần lễ sau đó, Hannah đã có một cuộc phỏng vấn tại Vassar, rồi nàng đến gặp gia đình nàng đang nghỉ hè ở Paris. Nàng cũng dự tính thăm Rome và London. Nhưng nàng đã nhận được quá nhiều lời mời ân cần của những người dân Paris, mãi đến khi 3 tuần lễ trôi qua rồi nàng mới nhận thấy đã không có một lần nào rời khỏi thủ đô của nước Pháp. Đúng vào ngày thứ 5 cuối cùng của cuộc nghỉ hè thì Mode Revue Agency đã đề nghị nàng một hợp đồng mà không một bằng cấp đại học nào có thể mang lại cho nàng. Nàng trả tấm vé về Tel Aviv cho mẹ và ở lại Paris để làm công việc đầu tiên. Trong thời gian nàng ổn định cuộc sống ở Paris, Ruth được gửi đến học năm cuối ở Zurich và David được nhận vào học ở trường Đại học Kinh tế London. Tháng Giêng năm 1991, tất cả 3 chị em cùng trở về Do Thái để dự lễ sinh nhật lần thứ 50 của mẹ. Giờ đây Ruth là một sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Slade. David đang học để thi PhD. Và Hannah xuất hiện một lần nữa trên trang bìa của tạp chí Elle. Trong thời gian đó quân đội Mỹ đang tập trung trên biên giới Kuwait. Và nhiều người Do Thái bắt đầu lo lắng về một cuộc chiến tranh. Ngôi nhà của họ ở trên phía bắc của thành phố và do đó sẽ không bị ảnh hưởng đối với bất kỳ một cuộc tấn công nào. Một tuần lễ sau, vào đêm sinh nhật thứ 50 của mẹ, tất cả mọi người đều ăn uống khá nhiều. Rồi ngủ say, cuối cùng khi Hannah tỉnh dậy, nàng nhận thấy mình lại bị buộc chặt trên một cái giường của bệnh viện. Nhiều ngày sau người ta mới nói cho nàng biết rằng mẹ nàng cùng cậu em trai và cô em gái đã chết ngay tại chỗ vì một hỏa tiễn Scud đi lạc. Và chỉ có ông bố dượng của nàng thoát chết. Suốt mấy tuần Hannah nằm trên giường bệnh viện nghiền ngẫm cách trả thù. Cuối cùng khi nàng được xuất viện, ông bố dượng của nàng bảo ông hy vọng rằng nàng sẽ quay lại với nghề người mẫu. Tuy nhiên ông sẽ giúp đỡ nàng trong bất cứ việc gì nàng muốn làm. Hannah cho ông biết nàng sẽ gia nhập Modset. Thật trớ trêu vì giờ đây nàng ở trên chiếc phi cơ đi London mà đáng lẽ ra cậu em trai của nàng phải đáp để hoàn tất việc học ở LSE 3. Nàng là một trong số 8 nhân viên thực tập được phái đến thủ đô nước Anh để tham dự một lớp học cao cấp tiếng Ả Rập. Giờ đây nàng có thể suy nghĩ bằng tiếng Ả Rập, cho dù nàng không luôn luôn suy nghĩ như một người Ả Rập. Khi chiếc Boeing 757 đã xuyên qua những đám mây, Hannah chăm chú nhìn xuống con sông thêm lượn quanh xuyên qua khung cửa sổ nhỏ. Trong thời gian nàng sống ở Paris, nàng vẫn thường bay phía trên để đến làm việc ở Bond Street hoặc Chelsea trong các buổi sáng, ở Ascot hoặc Wimbledon trong các buổi chiều, ở Covent Garden hoặc Barbican trong các buổi tối. Nhưng trong lần này nàng không cảm thấy một chút thích thú nào khi trở lại một thành phố mà nàng đã biết quá rõ. Giờ đây nàng chỉ quan tâm đến một phân khoa tầm thường của trường Đại học London và một ngôi nhà có bậc thềm ở một nơi có tên là Chalk Farm. Một worry bead, một loại hạt nhỏ dùng để mân mê trong tay có tác dụng làm dịu sự lo lắng hoặc nôn nóng. Đặc biệt ở miền cận đông, hai tức các nước, Litva, Lithuania và Estonia, ND, 3 tức London School of Economics. Trường Đại học Kinh tế London, cách chương.